Chương 829, làm sao thời gian dài như vậy? Lưu Ly, ngươi lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, làm sao thời gian dài như vậy mới vừa về nhà vào lúc này? Bách Thảo Tình Xuyên đi ở Lưu Ly bên cạnh, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười tiểu thuyết nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói ra, ừm, lần này chấp hành nhiệm vụ xác thực dùng thời gian rất lâu. Trong này cũng bởi vì những cái này số người của địch nhân thật sự là nhiều lắm, hơn nữa chúng ta lại đi tiền tuyến mục đích thời điểm, trong đó còn gặp rất nhiều lần địch nhân tập kích đâu. Cái gì, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, xem ra lần này địch nhân đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi vẫn là thật trọng yếu nha. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Đúng a, lần này địch nhân vì thắng lợi, thật là không cho nở thủ đoạn. Thế nhưng những thứ này để thật. Thế nhưng những địch nhân này 95% đều là người thường, cũng không có bị huấn luyện chuyên nghiệp. Chúng ta lúc đó suy đoán những người này đều là từ thôn xóm bọn họ tùy tiện kéo qua khẩn cấp. Đương nhiên rồi. Lần này địch nhân tổng số cũng không sai biệt lắm sắp đến 300 người. Hơn nữa lần này nhiệm vụ ở giữa còn xảy ra rất nhiều chuyện không nghĩ tới đâu. Lưu Ly vào lúc này liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền hoàn toàn không dám tin tưởng gật đầu. Sau đó phi thường kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ngươi lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên gặp nhiều chuyện như vậy. Xem ra ta vẫn là phải hơn nhận thức lại một cái này ạ bù. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, hiện tại trước không muốn nói việc này, đến khi phía trước nhìn có cái gì không địa phương, chúng ta ngồi tới đó uống nước, lại tiếp tục kể cho ngươi ta lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp phải sự tình. A Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó hai người bọn. Họ tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Vào lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn trên con đường này mặt còn là phi thường phồn hoa, mặc dù nhưng đã khuya lắm rồi, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều ở chỗ này đi dạo phố ăn. Không nghĩ tới hiện tại cũng thời gian này chút, nơi đây lại vẫn có nhiều người như vậy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta đi ra ngoài mấy ngày nay đối với tình huống nơi này đều đã quên mất đâu. Lưu Ly khi nhìn đến này trên đường phố phồn hoa mặt dòng người số lượng sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh Bách Thảo Tình Xuyên nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, ta có thể không cho là như vậy đâu. Ta bình thường đều ở nhà, cho nên buổi tối không có chuyện gì, cũng sẽ bồi mẹ ta đi ra đi dạo phố, mua đồ. Ta mỗi lần đi ra thời điểm đều sẽ phát hiện con đường này có phi thường nhiều vô cùng người. Hiện tại cũng có lẽ là bởi vì dần dần biến ấm, cho nên rất nhiều người ở nhà đều không chịu ngồi yên, bọn họ liền trực tiếp lựa chọn ra tới đi dạo phố lạp. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng cảm giác phi thường có đạo lý. Sau đó mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à, bây giờ thiên khí hoàn toàn chính xác biến ấm đâu. Lần này trở về ta sẽ phải ở nhà ngây người rất dài thời gian rất dài, cho nên vào lúc này, ta muốn mỗi lúc trời tối đều cùng ngươi đi ra đi tản bộ một chút đâu. Hơn nữa ta cũng đã lâu cũng không có gặp ngươi, hiện tại phi thường nhớ ngươi coi như cùng ngươi cùng một chỗ, còn nghĩ ngươi nghi.